Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 265, ngươi qua đây nha. Là tóc đen như tuyết Trích Minh chủ tăng thêm. Con rết khổng lồ cuộn thành một vòng tròn. Như vậy bất động, cũng không đúng bốn người tiếp tục xuất thủ. Cứ như vậy cuộn lại, nhìn toàn thân trên dưới uể oải. Nhưng là nó mảy may cũng không có muốn thả bốn người này rời đi ý tứ. Chặt bản vương một chân, còn muốn mạng sống, đừng si tâm vọng tưởng. Từ từ giày vò, từ từ chờ chết đi. Sâu kiến, tốt nhất lại đến một chút cái sâu kiến. Nhìn xem các ngươi chết, để lũ sâu kiến đều nhìn thấy. Trêu chọc bản vương, chọc giận bản vương hạ tràng. Dạng này, giết gà dọa khỉ. Cũng không dám lại có các ngươi những nhân loại này sâu kiến đến mạo phạm bản vương. Bên này động tĩnh khổng lồ, tự nhiên khiêu khích không ít người chú ý. Bao quát Diệp Trường Thanh, Thạch Nãi Nãi bọn người. Nghe chút địa lôi bạo tạc, hầu như không cần cân nhắc. Lập tức liền nhận định đây tuyệt đối là Tà Tiểu Đa thủ bút. Nhanh như điện chớp gấp đuổi gấp tới. Mà những người khác cũng đều ôm tương tự tâm tư. Tất cả đều hướng về bên này chạy tới. Động tĩnh này, khẳng định là, phát hiện Tà Tiểu Đa. Ta, là của ta. Thậm chí có người đang đuổi tới trên đường. Còn cùng người bên cạnh động thủ. Trao đổi mấy chiêu. Chậm, có sắc mặt người biến đổi. Không cần tiến lên. Phía trước chính là Độc Vụ Cốc. Là, vạn năm Ngô Công Vương địa bàn. Nghe nói vậy, mọi người cùng đủ biến sắc. Nhất thời ngừng bước chân tiến tới. Nhìn lại phía trước tràn ngập màu xanh xương độc. Cơ hồ cái gì đều không thấy được bên trong. Vẫn còn chiến đấu tiếng vang truyền ra. Không khỏi gấp đến độ dậm chân. Diệp Trường Thanh lòng nóng như lửa đốt. Vượt qua đám người ra. Trực tiếp dậm chân leo lên bầu trời. Hét lớn một tiếng. Mở. Tay áo đột nhiên huy động. Hô hô hô hô. Trận trận gió lốc ứng tay áo mà động. Trắng trợn cổ động, mọi người thấy thế nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao đi theo Diệp Trường Thanh một dạng, thi triển các pháp, chế tạo đại lượng cuồng phong, thổi tan xương độc. Giờ này khắc này, nơi đây đã tụ tập mấy ngàn dân liều mạng, nhưng mọi người hiển nhiên đối với giờ phút này còn tại trong sương mù dày đặc chiến đấu mọi người. Biểu thị ra từ đáy lòng khâm phục, cùng các ngươi so sánh. Chúng ta làm sao được tính là dân liều mạng a? Các ngươi mới là, thà rằng tại dạng này giống như thực chất xương độc bầu không khí bên trong chiến đấu. Cũng muốn lấy được chỗ tốt. Phần này liều mạng tinh thần. Chậc chậc chậc, đáng giá học tập a. Chỉ bất quá, coi như các ngươi đạt được Tà Tiểu Đa thủ cấp. Nhưng là chính các ngươi, còn có thể sống được đi ra a? Coi như có thể đi ra. Còn có thể sống đến xuống dưới a. Hô hô gió lốc không ngừng thổi vào đi. Tập hợp không xuống 4-5 ngàn tên cao thủ to lớn lực lượng. Cực lớn đến nhất định tình trạng. Trước sau bất quá ba mấy phút đồng hồ thời gian. Toàn bộ Độc Vụ Cốc xương độc. Đã bị thổi làm không có tăm hơi. Tất cả đều bị đưa lên trên 9 tầng trời. Có thể suy ra. Những xương độc này thế tất đem hóa thành vân khí. Một trận tràn ngập kịch độc mưa to. Không biết ở nơi nào bên dưới đứng lên. Nếu là đến thành thị trên không. Như vậy coi như thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng là hiện tại đám người căn bản là nghĩ không ra những thứ này. Chỉ có Tiềm Long Cao Võ Triển Tiểu Phi. Ngay tại Diệp Trường Thanh phân phó dưới. Cầm điện thoại thông báo. Nam Bộ trưởng. Nơi này có trùng thiên xương độc. Bị cương phong thổi lên. Thẳng lên cửu thiên, sợ rằng sẽ hóa thành vân khí, hóa thành kịch độc mưa to. Hy vọng Nam Bộ trưởng thông chi các đại thành thị thủ hộ giả. Một khi phát hiện loại này vân khí, lập tức dùng vòng bảo hộ chi lực, đem trách đi hướng hoang dã. Chấm ngoặc kép, xương độc còn tại từ trong Độc Vụ Cốc ở giữa một chút sinh sôi. Nhưng diện tích lớn xương độc đã không có. Chỉ ít không đủ để đối trước mắt những người này cấu thành uy hiếp. Đám người gấp không thể chờ. Nhao nhao ngậm bên trên giải độc đan. Cùng nhau chen vào. Nhất là Tiềm Long Cao Võ một đám nhân mã. Đi đầu mà vào. Nhưng vừa mới xông đi vào. Hết thảy đi chưa được mấy bước. tất cả mọi người lại cùng nhau dừng bước. Tất cả mọi người tại nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, tất cả đều kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Con rết gặp qua a, gặp qua, cái kia, sao một tòa lâu lớn như vậy con rết gặp qua a. Ta chỗ này liền có, ngay tại trước mắt ta, tốt hưng phấn, mới là lạ. Diệp Trường Thanh con mắt lo lắng bốn chỗ nhìn, tại cái kia mấy chục bộ thi thể ở giữa tìm kiếm lấy. Đừng có tả tiểu đa, tuyệt đối đừng có tả tiểu đa, tuyệt đối đừng có, đừng tìm, nơi này không có tiểu tử kia. Văn Hành Thiên nhếch nhếch miệng, tiến đến Diệp Trường Thanh bên tai tải lên âm. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, khẳng định là tiểu hỗn đản kia làm cái bẫy dập, đem một chút đuổi hắn ra hỏa dẫn tới cho ăn con rết. Chấm ngoặc kép, vừa rồi bạo tác, ta đoán không lầm, chính là ngươi cuối cùng cho hắn đám kia vũ khí nóng. Cũng chính là những cái này địa lôi. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nhếch lên ngón tay cái. Lão đại, ta hôm nay mới xem như chân chính phục ngươi. Ngươi thật sự là vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Sớm ngay cả điểm này cũng có thể nghĩ đến. Thực sự là, bội phục a. Diệp Trường Thanh khóe miệng theo bản năng kéo ra. Lời ấy thật là hữu lý. Nhưng sự thực là, kỳ thật ta cho hắn địa lôi thời điểm, đều không có nghĩ đến chiêu này. Nếu thật là lấy địa lôi làm dẫn, cái kia tà tiểu đa liền khẳng định không có việc gì, không có người chôn địa lôi sẽ còn lưu tại nguyên địa chờ lấy chịu nổ. Lập tức trong lòng buông lỏng, cười nói, tiểu vương bát đản này, thật sự là quỷ mã. Ngay vào lúc này, một tiếng thê lương kinh hô, lão tam, tất cả mọi người thấy được, đầu kia kinh khủng con rết vây quanh cái vòng lớn, mà vòng lớn bên trong, còn có bốn cái mặt mũi tràn đầy người tuyệt vọng loại. Mấy người này trong tay mặc dù còn cầm binh khí, nhìn như vẫn có sinh khí, nhưng mỗi người cũng nhìn ra được, bốn người này đã xong, quyết định không có bất kỳ cái gì hy vọng còn sống. Mà vừa rồi, kinh hô lối ra chính là Hoàng Tuyền Tam quỷ lão đại. Điếu tử quỷ, giờ phút này, điếu tử quỷ cùng yêm tử quỷ, toàn thân run rẩy, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm bị giam cầm ở con rết vòng lớn bên trong ngạ tử quỷ. Trong ánh mắt, tất cả đều là đau xót, không được qua đây a. Ngạ tử quỷ nghiêm nghị hô to, ta đã không thành, các ngươi tuyệt đối đừng tới. Ta thân chúng con rết độc, đã xâm nhập tâm mạch, nhuộm dần ngũ tạng lục phủ. Cho dù là cứu ra ngoài, cũng là sống không được. Chấm ngoặc kép, đại ca, nhị ca, thân hậu sự, liền giao phó cho các ngươi. Ngạ tử quỷ thanh âm bi thương, xa xa truyền đến, giờ phút này, ba người khác cũng đều bị nhận ra được. Lập tức gây nên trận trận kinh hô, bến bờ tiếng kêu cũng đưa tới đại ngô công chú ý. Đầu này đại ngô công lập tức liền đứng thẳng người lên. Ba tầng lầu cao như vậy, nanh ác ánh mắt, nhìn chăm chú lên phương xa đám người. Tinh thần lực lan tràn ra, có chút tối nghĩa, tựa như cái không thế nào biết nói chuyện cả lâm một dạng. Ngoặc kép, là cái này, trêu chọc, bản vương, hạ chàng, chấm ngoặc kép, chàng chàng, chấm ngoặc kép, chàng, chấm ngoặc kép. Đại ngô công tựa hồ cảm giác mình nói lời không thế nào lưu loát, lực uy hiếp không đủ, thế mà chủ động chế tạo hai đoạn hồi âm, ý là dãy núi đều vì bản vương quanh quần. Ta nghiêu bức a. Đại ngô công ưỡn thẳng cổ cùng nửa người trên, ngạo nghễ bễ nghễ trước mặt một nhóm người này loại sâu kiến. Hừ, tại địa giới này, bản vương duy ngã độc tôn. Từng luồng xanh mượt xương độc, từ đại ngô công trong miệng, toàn thân, lan tràn ra, lượn lờ thăng thiên. Điếu tử quỷ cùng yêm tử quỷ ánh mắt lo lắng bi thống, lòng như đao cắt, nhìn xem huynh đệ mình liền muốn vẫn lạc tại trong tuyệt cảnh. Loại này cảm giác bất lực, thực là để cho người ta nổi điên. Ngạ tử quỷ thanh âm tràn đầy oán độc truyền đến. Đại ca nhị ca, các ngươi phải cẩn thận, mọi người tại đây, cũng đều cẩn thận, đây hết thảy, đều là cái kia đáng giận tiểu quỷ. Tên vương bát đản kia tà tiểu đa bố trí bẫy dập, là tên hỗn đản kia bố trí hiểm ác bẫy dập, lại đem chúng ta dẫn tới, dẫn chúng ta cùng Ngô Công Vương đối chiến. Đại ca, nhị ca, tiểu vương bát đản này tâm tư ác độc, hèn hạ vô sỉ, quỷ kế đa đoan, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Ngạ Tử Quỷ tuyệt vọng hét lớn một tiếng, đời này lớn nhất tiếc nuối, không thể giết chết Tà Tiểu Đa. Đại ca, nhị ca, thay ta giết hắn, giết hắn, giết hắn. Ngạ Tử Quỷ bình sinh chưa bao giờ thấy qua Tà Tiểu Đa. Vừa rồi mặc dù cách xa nhau không xa, nhưng lại chưa chân chính nhìn thấy nó chân dung. Nhưng là, giờ này khắc này, sinh mệnh chạy tới cuối giờ khắc này, hắn hận nhất người, không thể nghi ngờ chính là Tà Tiểu Đa. Đơn giản hận đến ngũ tạng lục phủ đều nhanh bốc khói. Lão tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chỉ có ta âm người khác, chưa bao giờ bị người âm qua. Hôm nay, còn không có chính xác đối mặt, bị tên vương bát đản này âm một lần liền ám toán chết. Thù này hận này, không đội trời chung a. Điếu Tử Quỷ nghiến răng nghiến lợi, oán độc nói ra, tam đệ, yên tâm, vi huynh nhất định giúp ngươi giết chết Tà Tiểu Đa. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên cười ha ha, thật sự là con cóc đánh ngáp, khẩu khí thật lớn, giết chết Tà Tiểu Đa. Các ngươi một cái hai cái hỏi qua lão tử không có. Có nhân sinh không ai nuôi đồ vật, Ngạ Tử Quỷ hôm nay chết ở chỗ này, chính là đại khoái nhân tâm. Không, hẳn là đã chết quá muộn quá muộn. Đã chết tốt, đã chết diệu, đã chết tuyệt. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Điếu Tử Quỷ như rắn độc con mắt quay tới. Hận đến trái tim đều muốn nhanh nổ tung. Gần từng chữ một, Văn Hành Thiên, người muốn chết. Văn Hành Thiên cười to một tiếng. Chỉ riêng nói chuyện có gì tài ba? Có bản lĩnh ngươi qua đây a. Ta không phải xem nhẹ ngươi. Không, ta chính là xem nhẹ ngươi. Ngươi tên hèn nhát này, đã sớm nên bị thiên đao vạn quả ngu xuẩn. Ngươi qua đây, ngươi bây giờ tới a. Văn gia liền đứng ở chỗ này cùng ngươi đùa nghịch. Ngươi đến a, ngươi dám a, ngươi cái nhị bút. Hắn đối với những người này thế mà tới giết học sinh của mình, đã sớm tức giận sắp bạo tạc. Bây giờ, tại sao có thể có cái gì tốt lại nói đi ra? Nếu không phải Diệp Trường Thanh ngăn đón, Văn Hành Thiên đã sớm xông tới. Bây giờ, mắng vài câu, vậy coi như cái gì? Cái gì ác độc liền mắng cái gì? Điếu Tử Quỷ nổi giận muốn điên, con mắt đều muốn trừng ra máu. Văn Hành Thiên, đây chính là các ngươi Tiềm Long Cao Võ xưng là thầy người bản phận sao? Cứ như vậy mở miệng nói bẩn. Văn Hành Thiên khinh bỉ nói, xoa mẹ nó, ngươi bực này tạp chủng, cũng xứng sách Tiềm Long Cao Võ bốn chữ này. Làm gương sáng cho người khác là đối với người giảng, đối với súc sinh, lão tử mở miệng nói bẩn đều ngại bẩn thỉu. Điếu Tử Quỷ khí hô hô thở, ngươi ngươi, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên, tảo mẹ nó, Điếu Tử Quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên, tảo mẹ nó, ha ha ha ha ha ha, ngươi cái này trơ mắt nhìn xem huynh đệ mình cứ như vậy chết, bị người mắng còn không dám tới động thủ ngu xuẩn. Điếu Tử Quỷ tức giận đến phổi đều sưng lên, nhưng là hiện tại, lại là coi là thật không dám đi qua, nói nhảm. Tiềm Long Cao Võ bên kia thế nhưng là khoảng chừng 20 người. Binh hùng tướng mạnh, có thể nói là trước mắt đám người này thực lực mạnh nhất. Trong đó rất nhiều người tu vi đều không kém hắn, coi như hơi có chênh lệch, cũng kém không được quá nhiều. Chỉ cần đi qua, chính là một trận cực kỳ tàn ác vây đánh. Chớ nói chi là trong đó còn có Diệp Trường Thanh tại. Ân, nói vây đánh đó là nhẹ nhất. Phải nói là vây giết, nhất cử diệt sát, không nói chơi, Điếu Tử Quỷ nào dám đi qua. Nhưng đối diện, cái này Văn Hành Thiên há miệng, thật sự là quá độc ác. Đổi mới hoàn tất cầu phiếu, ta tiếp tục viết rõ trời, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.